Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 359, gừng càng già càng cay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Tam Trưởng Lão, làm tú, bôi nhọ Ngạo Tuyệt. Bị đương trường vạch trần, kết quả là, mất hết thể diện bọn họ 6 cái, hoàn toàn là không quan tâm, thái độ cường ngạnh. Dục hiếu thắng hành mang đi sở hữu sát thủ. Chính là ở ngay lúc này, Tiết Mỹ Kỳ đại trưởng lão bỗng nhiên cường thế phản bác hắn. Hơn nữa, thật nhiều sát thủ đều muốn nghe khóa A. Võ kỹ thần thông tăng lên, mỗi một bước đều là lệch trời. Hiện tại có thể nhẹ nhàng đi qua đi. Ai không nghĩ, nhưng bọn họ đương nhiên cũng càng sợ chính mình ám minh 6 đại trưởng lão thật sự báo nổi đến lúc đó ám minh, bọn họ liền khó có thể an tâm. Liền ở ngay lúc này, ám minh mấy ngàn đệ tử sôi nổi tâm tình hạ xuống, đứng dậy trở về. Bất quá có một số người vẫn là nhỏ giọng nghị luận nói, cái này Ngạo Tuyệt lòng dạ rộng lớn, chú ý ám ngữ minh một nhà thân cách nói, ta thực tán đồng, chính là a, rõ ràng đều mau thành địch nhân, hắn trả lại cho chúng ta giảng giải thần thông võ kỹ. Người này xác thật đáng giá bội phục, không chỉ có bởi vì hắn là cái thiên tài, nhưng thật ra nhà của chúng ta mấy cái trường lão, thật là tương đương tiểu nhân chi tâm, si si hư, các ngươi muốn chết. Loại này lời nói đều dám nói. Ngoan ngoãn trở về đi. Đáng giận, đáng thương chúng ta. Chỉ có thể nhìn nghĩa minh các đệ tử không ngừng tăng lên. Ai, kỳ thật những lời này sao có thể thoát được quá 6 vị trường lão lỗ tai. Bọn họ rõ ràng nghe thấy, cũng đến làm bộ không nghe thấy. Tam trưởng lão trong lòng cảm giác an ổn xuống dưới. Chỉ cần không bị Ngạo Tuyệt vẫn luôn chinh phục, nhà mình đệ tử tâm, sớm muộn gì có thể thu hồi tới. Cùng lắm thì, trở về bọn họ tự mình giảng bài đi. Càng vào lúc này, hắn còn tiếp tục căng ra đầu đối Tiết Mỹ Kỳ nói. Đại trưởng lão, ngươi liền tin Ngạo Tuyệt đi. Tương lai ra tới vấn đề, có các ngươi nghĩa minh dễ chịu, các ngươi đều không cần đi. Tất cả đều không đi nói, 6 vị trường lão lại có thể như thế nào các ngươi? Đại trưởng lão Tiết Mỹ Kỳ lại lần nữa nói, nhưng là thực đáng tiếc, không ít các đệ tử chỉ có thể hồi cho nàng một cái xin lỗi bất đắc dĩ ánh mắt. Không phải không nghĩ đi, kỳ thật ta tưởng lưu, chỉ là không có biện pháp, không đi sợ quay đầu. Lại nói lúc này Ngạo Tuyệt cũng không có trực tiếp giữ lại những người này, mà là ở trên hư không trung lớn tiếng cảm khái lên. Ai, nhớ năm đó ám nghĩa minh thay trời hành đạo, uy trấn vương quốc thậm chí đại lục, là vì chính nghĩa cọc tiêu. Hiện giờ lại thành hai bên nhân mã, quyền lực đấu tranh bị ổi nơi càng sâu giả, không ít người ỷ vào quyền thế còn không hy vọng nhìn đến người khác rộng lớn, lấy tiểu nhân phương pháp ức chế đối toàn bộ ám nghĩa minh có lợi sự tình. Đường đường đệ nhất sát thủ liên minh, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành trò cười, xuống dốc đến tam lưu. Nhưng nói a, tương đương tiểu nhân a, cản trở ta tăng lên toàn bộ sát thủ liên minh hảo ý tưởng. Ô hô, ai thay tương đương Ngạo Tuyệt này đoạn lời nói, nghe tới nhằm vào có lẽ cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là vô biên chính khí, còn có kia có thể thấu nhập nhân tâm chính nghĩa sự thật. Nhất cử liền tạm cư sở hữu sát thủ nội tâm, giờ khắc này, vô luận là nghĩa minh người, lại hoặc là ám minh người, đều bị Ngạo Tuyệt cấp cảm động. Bọn họ thậm chí cảm thấy, Ngạo Tuyệt chính là một cái đại giả, một cái có thể buông thù oán, thấy xa tương lai, lãnh tụ cấp nhân vật. Thậm chí còn rất nhiều ám minh người đều hy vọng xuất hiện một sự kiện, đó chính là tương lai trường lão đại bỉ thượng, khiến cho cái này Ngạo Tuyệt thắng đi. Hắn là cái đáng giá đi theo cùng tín ngưỡng người. Trong đám người, lan tràn mở ra loại này quái dị không khí, chọc đến tam trưởng lão tâm tình càng là không ổn. Hắn tựa hồ cảm thấy hôm nay sự tình làm tạp về sau cũng không phải là trước mắt khó xử đơn giản như vậy. Nhân tâm muốn thu hồi khó khăn, thập phần gian nan này, nhưng như thế nào cho phải? Hắn tưởng tiếp tục cường ngạnh đi xuống chính là trương há mồm, duỗi duỗi tay, hắn thế nhưng không dám nói nữa. Hắn sợ chính là nói càng nhiều sai càng nhiều a. Mà liền ở ngay lúc này, cách đó không xa hư không lại một lần vỡ ra. Minh chủ Chu Thành lại tại đây sáu đại trưởng lão nan kham trạng thái chung xuất hiện. Lúc này Chu Thành sắc mặt thật không tốt, hắn béo đô đô Phật Di Lặc tươi cười đều đã không thấy, sở hữu sát thủ nhóm đều bị dọa đến. Minh chủ cười thời điểm đều là thực đáng sợ, tương đương không cười chẳng phải là muốn chết người. Ở mọi người kinh hồn táng đảm bên trong, Ngạo Tuyệt lẳng lặng xem nhìn dưới minh chủ Chu Thành, uy nghiêm lên tiếng: tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi phải bị tội gì? Này một tiếng chất vấn bên trong tràn ngập vô tận bá đạo. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão tức khắc sắc mặt tối sầm. Trước đây sau chi gian, nửa quỳ ở minh chủ Chu Thành trước mặt nói: hồi minh chủ, chúng ta cũng là vì ám minh an toàn, chúng ta lo lắng, không phải không có đạo lý. Đúng vậy minh chủ, chúng ta cũng là có khổ chung tương đương, trường không vô kỵ ở một bên, chỉ có thể là ngây ngô cười. Hai cái không có ngộ tính ra hỏa, xem không hiểu, đây là Chu Thành tới cứu chàng sao? Thế nhưng không nhận sai. Quả nhiên, Chu Thành sắc mặt cũng càng khó nhìn, thậm chí khàn cả giọng nói: các ngươi hai cái còn dám rảo biện, sử dụng mưu kế vu hãm Ngạo Tuyệt, cái này đối chúng ta toàn bộ ám nghĩa minh đều phải làm ra cống hiến người. Các ngươi còn nói chính mình không sai, võ kỹ thần thông tăng lên, ta cũng trộm nhìn, căn bản không có vấn đề. Cho nên, Ngạo Tuyệt, ngươi cách làm là đúng. Ở Chu Thành phẫn nộ dưới, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão một câu cũng không dám nói. Cuối cùng, Chu Thành còn lấy vui mừng tư thái: nhận rồi Ngạo Tuyệt, minh chủ đại nhân, cao minh a, bội phục. Ngạo Tuyệt chắp tay ôm quyền, bất quá lại là lời nói có ẩn ý: vị này minh chủ đại nhân, mưu kế mới là mạnh nhất, trước mắt hắn chỉ cần lại nói điểm dễ nghe, người của hắn khí chịu có thể so sánh chính mình còn muốn cao. Này không phải, Chu Thành đã quay đầu đối với mọi người đường hoàng nói: ám nghĩa minh thay trời hành đạo tôn chỉ là sẽ không thay đổi, nét phân hóa ám minh kỳ thật cũng là vì chính chúng ta phát triển, ở lựa chọn ám sát thượng như cũ có chừng mực ở. Đương nhiên, ám minh nghĩa minh chỉ là hai cái các tư này trước huynh đệ mà thôi, bọn họ không nên trở thành địch nhân, sinh ra tranh chấp. Ngạo Tuyệt lúc này đây cách làm ta thực thích, chúng ta ám nghĩa minh chính là hẳn là một nhà thân, cho nên hắn thần thông giảng dài, các người ai đều có thể xem, đều có quyền lợi nghe. Đến nỗi tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, niệm ở cũng không thương vong, cũng đối ám nghĩa minh có công phân thưởng, liền chỗ lấy diện bích tư quá trừng phạt đi. Chu Thành này xử lý phương án vừa ra tới, lập tức liền có vẻ hắn đại khí, khí phách, quyết đoán, anh minh thần võ. Này không phải, sở hữu vô luận ám minh vẫn là nghĩa minh người đều sôi nổi khẩu bãi ở trước mặt hắn: minh chủ anh minh thần võ, minh chủ xử lý đến hảo, thanh thanh kêu gọi thế chấn thiên a. Tam trưởng lão đám người tức khắc cũng chỉ có thể là cười khổ, lộng nửa ngày vẫn là Chu Thành minh chủ lợi hại a, Ngạo Tuyệt biểu hiện lại hào, còn không phải không bằng minh chủ này phiên lời nói càng có hiệu sao? Chúng ta bị cấm đoán, giá trị, ngạo tuyệt, cũng là bĩu môi, thầm nghĩ một tiếng, gừng càng già càng cay, làm ra lộng đi, chính mình cũng không được đến tiện nghi, còn muốn xuất lực, ha, tới tới tới, ngạo tuyệt tiếp tục làm phép võ kỹ thần thông, bổn minh chủ, cũng cùng bọn họ cùng nhau, nghe một chút ngươi chương trình học, minh chủ thật là hào. Đúng vậy, còn cùng nhau nghe giảng bài. Thế nhưng như thế không có cái giá. Ngạo tuyệt, ngươi mau bắt đầu đi. Ngươi có hảo hảo biểu hiện cơ hội. Mọi người thúc giục chung. Chu Thành đắc ý hạ. Ngạo tuyệt, tiếp tục truyền thụ võ kỹ thần thông kiếp sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.